Người chơi hung mãnh, chương 723, tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời ghi chép, xuất hiện, đồng hồ trên thời gian biểu hiện là 0 giờ 12. Con la nhìn xem từ giữa không trung chậm rãi bay xuống tờ giấy màu vàng. Hít sâu một hơi, đưa tay đem nó nắm. Trang giấy chỉ có một hàng chữ, đừng bị giết. Đây là, cái gì ý tứ? Con la toàn thân lông tóc dựng đứng. Lập tức bắt đầu dùng trinh sát kỹ năng. Phóng thích vô hình ba động. Tràn ngập 0408 gian phòng. Đứng ở bên cạnh Hạo Kiếp Tà Dương ma tượng cũng giống như cảm thấy người triệu hoán sợ hãi. Vốn là khôi ngô cao lớn thân hình lại một lần nữa cất cao một đoạn. Hai đầu bóng loáng kim loại cánh tay đỉnh lõm xuống dưới. Lõm trong lỗ thủng, tụ tập được ngay cả ẩn hình áo choàng đều không thể hoàn toàn che giấu nóng bỏng năng lượng. Ha ha, gian phòng bên trong không hiểu vang lên hài đồng tiếng cười. Thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo, êm tai, còn là bỗng nhiên quay đầu. Hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Võng mạc lưu lại cuối cùng một bức cảnh tượng. Là một cái vóc người thấp bé. Toàn thân trắng bệch hài đồng. Đồ lót chuồng đưa tay ấn về phía cửa bên cạnh đèn điện. Đồng thời đem đầu xoay tròn 180 độ. Nhìn xem con la, im ắng cuồng tiếu, 0408 gian phòng đèn, dập tắt, ai cũng không thể tin tưởng, ai cũng không thể tín nhiệm, lầu 8 gian phòng bên trong, một ba em AA cây nhéo nhéo ngón tay, đen nhánh trên mặt hiện lên một tia u ám, lúc ban ngày, hắn mượn vũ y tâm trung miệng, nói ra hắc thánh tử cùng Lý Ngang có mưu sát bốp hiểm nghi, một hơi đắc tội mấy vị đồng bạn. Đó cũng không phải hắn IQ thấp, vừa vặn tương phản, một ba em AA cây đầu óc xa so với hắn bề ngoài nhìn qua muốn càng thông minh. Hắn chỗ đối tượng thần phục, là được xưng là Brazil thất vũ hải một trong. Kiến Vương, sinh ra ở Rio de Janeiro một cái cực kỳ hiển hách tập đoàn tội phạm gia tộc. Avaro, gia tộc kia đã từng một lần thống trị bên trong ước chừng 1/4 dưới mặt đất hàng cấm thị trường giao dịch. Đồng thời thông qua hối lộ, thông gia, thu mua các phương thức, thành công đánh vào Rio de Janeiro thượng tầng xã hội. Thành viên gia tộc tại dân gian danh vọng, thậm chí muốn so nơi đó thị trưởng còn muốn cao. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, bởi vì thế kỷ trước Brazil cách cục dung chuyển, kiểu mới bang phái quật khởi. Những cái kia tại dung chuyển thời cuộc bên trong thượng vị kiểu mới bang phái phần tử. Không hề giống Avaro gia tộc đồng dạng. Giảng quy củ, chú trọng tướng ăn, vì dọn sạch chướng ngại. Mấy cái địa vực bang phái, cùng Brazil ST, Pol cùng Rio de Janeiro tập đoàn tội phạm, chế định nhằm vào Avaro gia tộc tất cả thành viên ám sát kế hoạch. Trong vòng một ngày, thanh trừ Avaro gia tộc mười mấy tên hạch tâm thành viên. Lớn như vậy phạm tội thế gia. Trong vòng một đêm sụp đổ. Cây đổ hô tán. Lúc ấy vẫn là thiếu niên Kiến Vương vừa lúc ở nước ngoài du lịch ngắm cảnh. May mắn trốn qua một kiếp. Hắn tại trên báo chí nhìn thấy gia tộc bị diệt tin tức. Lập tức thay tên sửa họ. Tu chỉnh khuôn mặt. Đồng thời giết chết một cái cùng mình thân thể tương tự người đồng lứa. Đem hắn hủy dung đốt cháy, ngụy trang thành ngoài ý muốn, lấy triệt để xóa đi mình tồn tại vết tích. Sau đó thời gian mấy năm bên trong, Kiến Vương bằng vào Avaro gia tộc hải ngoại tài khoản bên trong tài phú khổng lồ. Lắc mình biến hóa trở thành châu Âu nơi đó thực nghiệp phú hào. Đồng thời bắt đầu tiến vào dưới mặt đất sản nghiệp, chiêu binh mãi mã, tích lũy sức mạnh, thẳng đến góp nhặt đủ lực lượng. Kiến Vương liền trở lại Brazil, lấy tập đoàn tội phạm xuyên quốc gia hợp tác làm danh nghĩa. Gặp được ST, Pol cùng Rio de Janeiro mới phát tập đoàn tội phạm thủ lĩnh. Song phương đại biểu tại khách sạn tầng cao nhất thỏa đàm một bút hàng trăm triệu sinh ý. Vẻ mặt tươi cười đối phương mới vừa cùng Kiến Vương ôm. Chỉ nghe thấy chuông điện thoại di động vang lên. Nhận điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến chính là tập đoàn tội phạm thủ lĩnh người nhà cầu xin tha thứ cùng kêu thảm. Liền cùng Avaro cái họ này tao ngộ qua đồng dạng. Kiến Vương trong một đêm, thanh trừ tất cả đối địch gia tộc thành viên, không còn một mống, mà một ba MAAK, thì là kiến vương thân mật nhất, tín nhiệm nhất, tay trái tay phải. Mẹ của hắn là kiến vương bảo mẫu, chết tại năm đó thế lực đối địch đối Avaro gia tộc thanh toán ở trong. Hai người bọn họ tại chung một mái nhà lớn lên, là chủ tớ, là bằng hữu, càng là đồng sinh cộng tử huynh đệ. 10 năm nay, hắn cùng kiến vương tại hải ngoại phiêu bạt dốc sức làm. Tận tâm tận lực phụ tá cái sau, từng bước một leo lên đỉnh phong, giết trở lại cố thổ, một lần nữa thành lập Avaro gia tộc vinh quang. Nếu là lấy thế giới hiện thực thành tựu được tính toán, như vậy lấy thanh niên chi tư, giết người như ngóe, phụ tá kiêu hùng thành lập bang phái đế quốc 13 MAAK. Không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất nhân kiệt, nhưng mà sát tràng trò chơi tính chất đặc thù, ngay tại ở nó có thể cấp cho người bình thường phóng thích tiềm năng sân khấu. Đại đa số người thụ sinh hoạt áp lực, hoàn cảnh xã hội, thời cuộc kỳ ngộ, tự thân tri thức kết cấu các loại nhân tố trói buộc, chưa từng có khai quật tiềm năng thời cơ, thần kinh phản xạ tốc độ cực cao, sợi cơ nhục viễn siêu thường nhân, trời sinh chiến sĩ. Có lẽ tại lái xe taxi, cả một đời đều không có sở qua đao kiếm, tỉnh táo bình tĩnh, cánh tay trầm ổn, động thái thị lực nhạy cảm, khả năng tính toán siêu phàm, trời sinh xạ thủ. Có lẽ trên bục giảng cầm phấn viết dạy học, chưa hề nghĩ tới mình có thể trở thành tinh cầu bên trên cao cấp nhất tay bắn tỉa. Sát tràng trò chơi cũng không phải là tùy ý chọn tuyển nhân loại cá thể. Có thể trở thành vừa cách người, hắn trên thân tất nhiên tồn tại một loại nào đó tiềm lực kinh người đặc chất. Không phải chân chính trên ý nghĩa cực kỳ vô dụng phế vật. Một ba MAAK đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì chính hắn tiềm năng, liền là nhìn thấu lòng người. Cái này không hề giống là đọc tâm thuật đơn giản như vậy thô bạo. Cũng không giống là hơi biểu lộ tâm lý học như thế. Tràn ngập lý tính phân tích, một ba MAAK có, là một loại tiếp cận sinh vật bản năng trực giác. Hắn có thể tối tâm cảm nhận được những sinh vật khác sâu trong nội tâm một ít ý nghĩ. Vui sướng, phẫn nộ, sợ hãi, bối rối, chột dạ, áy náy, phẫn nộ. Dù là đối phương mặt không biểu tình đứng ở một ba MAAK trước mặt không nhúc nhích, hắn đều có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương thân thể bên trong phát ra một chút cảm xúc. Loại năng lực này, trên thế giới này chỉ có hắn thân mật nhất bằng hữu kiến vương biết được. Gọi đùa chi là trung khuyển khứu giác, năng lực này cũng xác thực đạt được hệ thống chứng nhận. Thông qua xưng hào kỹ năng phương thức, xác nhận năng lực cụ thể phạm trù. Lúc ban ngày, một ba MAAK có thể cảm giác được Hắc Thánh Tử tại đề cập bóp tin chết lúc. Trong lòng phun trào đạm mạc, loại này đạm mạc cũng không phải là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao hờ hững, mà là đối với sinh mệnh người khác coi thường, cùng không thèm để ý. Trước đó, Hắc Thánh Tử nghe được Ca Phi, Đan Phi tin chết lúc, trong lòng đều có chỗ ba động, đặc biệt là tại mục ẩn chi quỷ sau khi chết, nội tâm càng là dũng động phẫn nộ, bất an, sợ hãi, bởi vì, cái này cùng hắn đề cập bóp tử vong lúc lạnh lùng hoàn toàn tương phản. Chỉ có hai loại giải thích, hoặc là, cái kia Hắc Thánh Tử trên thân xảy ra chuyện gì, để hắn sinh lý tâm lý phát sinh trọng đại biến hóa, đột nhiên trở nên đạm mạc lãnh khốc, hoặc là, liền là hắn biết nội tình gì tin tức, đã sớm biết bóp sẽ chết, biết bóp phải đi chết, cho nên mới sẽ nội tâm không có chút nào ba động. Một ba MAAK híp mắt, yên lặng suy tư nói, mặc kệ là loại nào tình huống, Hắc Thánh Tử trạng thái đều tuyệt đối không bình thường. Có lẽ, ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Cách chương.